Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 61 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề xảy ra ở trong tập này. Tập 61, chương 285. Cô nương, xin người hãy tự trọng một tí. Độc nhãn quái rõ ràng là một hành vi đê tiện và rất mặt dày. Lại bị Ngô Thắng nhìn thấu. Ngô Thắng cũng chẳng thèm để ý đến đối phương. Nói thẳng ra, Ngô Thắng cũng không phải loại người tùy tiện. Kết bái làm huynh đệ với người ta. Đâu có phải là tùy tiện là kết bái. Nhất định là phải xem có hợp nhãn hay không. Bây giờ độc nhãn quái rất xấu hổ, rất khó chịu. Ngô Thắng trong đầu suy nghĩ. Nghĩ biện pháp nhất định phải biện để cho độc nhãn quái biết khó mà lui. Ở đây chuyện kết bái là chúng ta có ba người, là việc của chúng ta. Người nhất định là phải cho mũi vào làm gì. Ngô Thắng ta thân là công tử gia, truyền thừa của thế gia, quen biết đều là những người nhân vật có mặt mũi. Còn ngươi thì thôi được rồi, không nói nữa. Lâm Phàm và Lão Trương liếc mắt nhìn nhau, luôn cảm giác kỳ quái. Độc nhãn quái đang cười khúc khích cái gì vậy? Còn có nữa, Ngô Thắng muốn kết bái với bọn họ, bọn họ cũng không thích kết bái. Đối với Lâm Phàm mà nói, bằng hữu mới là tốt nhất, mà bằng hữu tốt nhất của hắn lại chính là Lão Trương và Tiểu Bảo. Bọn họ quen biết Ngô Thắng chưa lâu, quan hệ còn chưa đạt đến mức độ đó. Bởi vậy, đối với yêu cầu của Ngô Thắng kết bái, hắn cự tuyệt. Thế nào? Các người xem ý của ta như vậy, các người thấy thế nào? Độc nhãn quái hỏi. Lão biết yêu cầu như vậy khẳng định là sẽ bị cự tuyệt, nhưng lão muốn tranh thủ lấy cơ hội một chút. Nếu như người không nói thì ai mà biết được, và lại vạn nhất nếu như được thì chẳng phải là kiếm lời hay sao? Ngẫm lại đúng là kích động không nhỏ. Ngô Thắng quái dị nhìn đối phương. Mẹ nói chứ, đã không quan tâm ngươi, ngươi lại còn cố tình thể hiện, không xem mặt mũi người ta thế nào sao? Đúng là chẳng ra làm sao cả. Ngô Thắng nói. Độc nhãn quái mới cười cười. Ta cũng cảm giác giống như chẳng ra sao cả. Quả nhiên là bị từ chối. Cho dù là như vậy, độc nhãn quái cũng không mất hy vọng. Cự tuyệt thì cự tuyệt, đâu có gì đâu. Thân là thủ lĩnh của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải, nhất định là phải có một trái tim bao dung. Ngô Thắng trợn mắt. Ngay sau đó, Ngô Thắng cúi đầu nhìn, lại thấy mình chỉ mặc mỗi một cái quần lót, lại còn màu hồng. Ở bên trên, cởi trần, hắn liền bình tĩnh mặc áo. Trong đầu của hắn đang tự hỏi, rốt cục là chuyện gì đang xảy ra? Tối qua liệu ta có thất thân hay không? Cảm giác tình huống thân thể của mình cũng không có gì khó chịu. Ngay cả cái chỗ kín kia cũng vẫn rất yên ổn, không có bị đau đớn. Ở cúc hoa cũng không có cảm giác sót, chứng minh tối hôm qua rất an toàn. Ở trong một tòa cư xá, phòng 1808, Chu Hổ và Vương Nhị Đản đang sửa ống thoát nước. Gần đây mối làm ăn của bọn họ rất tốt, không hiểu là vì nguyên nhân gì. Liên tục có người tìm đến, bảo bọn họ đi dọn cống. Sau đó bọn họ biết được, Chu Hổ và Vương Nhị Đản đã dọn cống sạch sẽ, là được người ta truyền tai nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, nhìn vào trong phòng khách. Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi bên cạnh Hổ Vô Đàn, nét mặt tươi cười như hoa, ân cần đem hoa quả đút vào trong miệng của hắn. Này, ăn có ngon không? Này, trái cây này rất đắt tiền đó. Mỗi một quả hồ đào, một chùm hồ đào này là đến mấy ngàn đó. Người ta còn không nỡ ăn để dành cho người đó. Người phụ nữ nhìn khuôn mặt đẹp trai của Vô Hổ Đàn. Thật là đẹp trai, đúng là môi hồng răng trắng, nhịn không được là quá dụ hoặc. Nhất là nhìn qua áo sơ mi màu trắng của đối phương, có thể thấy lồng ngực vạm vỡ của Hổ Vô Đàn. Tiểu soái ca, các người làm công việc này có mệt hay không? Người phụ nữ giống như là một con hổ cái, hận không thể nhốt chừng kẻ ở trước mắt mình. Sờ lấy mu bàn tay của Vua Hổ Đàn, sau đó móng tay nhẹ nhàng vẽ vẽ. Nếu như mệt, cứ nói với A-di, mặc kệ. là như thế nào thì nhất định Aziz cũng sẽ mở lòng với ngươi. Phụ nữ nói chuyện luôn luôn là thẳng như vậy. Hồ Vũ Đàn bị sờ, làm cho toàn thân không tự nhiên. Thế nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ có thể để cho đối phương chiếm tiện nghi. Chu Hổ và Vương Nhị Đản nói cho hắn biết, đây là một khách quen, ngàn vạn lần đừng đắc tội. Công ty của chúng ta có thể sống sót hay không là chính là trông vào đối phương. À, Nhị Đản, ta cảm giác ta đã hiểu vì sao mối làm ăn của chúng ta càng ngày càng tốt rồi. Chu Hổ vui mừng. Chỉ cần có thể hoạt động, cho dù cống thoát nước bẩn đến muốn nôn muốn mửa, chúng ta cũng sẽ chịu đựng. Thế nên Hổ Vu Đàn ạ, chúng ta vất vả như vậy, người cũng phải cố mà chịu. Từ khi có Hổ Vu Đàn, công việc làm ăn liền tốt lên. Ví dụ như vị đại muội tử trước mắt này, cứ cách vài ngày lại gọi bọn họ đến dọn cống. Thậm chí có những đợt một ngày là 4 lần, mỗi một lần 200 đồng. Có ngày kiếm đến cả 10.000. Đương nhiên hắn biết đại muội tử này chính là coi trọng Hổ Vu Đàn. Dựa theo tình huống này, rất có thể sẽ phát sinh những sự kiện không ổn. Còn mẹ nói chứ, đừng nhìn Chu Hổ chưa từng đọc sách, nhưng cũng biết đồ tốt thì phải bảo vệ thật tốt, để cho người ta chiếm tiện nghi cũng được. Nhưng vạn nhất là chân ướt chân ráo mới vào nghề thì phải nhịn chứ. Bằng ấy giá tiền, muốn chơi người đẹp trai nhất trong ba người chúng ta không được, chỉ được sờ mó vậy thôi. À, đại mười tử, cống nước cũng đã dọn sạch, cô xem chúng tôi phải đi đây. Chu Hổ nói. Con tinh tinh lông xanh đi đến đây làm không hợp lắm, bởi vì nó xuất hiện sẽ hù dọa người ta, cho nên hầu hết tiểu lục đều ở nhà chờ đợi, giống như là con chó trong nhà vậy. Người phụ nữ nhìn sang, nhanh như vậy sao? Ấy đúng vậy, ấy sạch bóng rồi đây này. Có thể không sạch hay sao? Mấy ngày nay đã dọn không biết bao nhiêu lần, mọi thứ bẩn thỉu cũng đã cạo sạch sẽ, không còn có một chút tạp chất. Người phụ nữ kia làm sao mà nỡ để cho tiểu hòa tử này rời đi? Bàn tay thật mềm mịn, đợi một lát nữa ta có lẽ sẽ không chỉ sờ vào tay. Ta trả thêm tiền, dọn thêm đi. Này, các cậu biết ta là người rất thích sạch sẽ mà, ta không thể chịu được những cái mùi khó ngửi đó. Ê, cái này không được đâu, đã có người đặt hàng rồi, khách còn đang chờ chúng tôi đó. Nhị Đản cũng huých huých. Chúng ta là rất đói khát, ngàn vạn lần không thể để cho những người phụ nữ này chiếm tiện nghi quá nhiều. Phải để cho các nàng thèm thuồng, như vậy thì mới gọi mình đi làm tiếp được. Sau khi trải qua thực tế, Chu Hổ công nhận là Vương Nhị Đản nói rất có lý. Tên này thật sự rất thông minh, đến cách này cũng có thể nghĩ ra được. Người phụ nữ kia hai đầu lông mày cau vào thất vọng, không nhìn Hổ Vu Đàn. Tiểu tử anh tuấn như thế, mình phải làm sao đây? Có lẽ chồng mà thèm. Người phụ nữ trực tiếp kéo Chu Hổ qua một bên, nhỏ giọng: "Này, này, ta nói cho ngươi biết này, nhân viên này của ngươi là ta rất để mắt, có thể ai bảo hắn ở đây dọn cống cho ta một đêm. Ngươi chỉ cần nói giá tiền đi, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục, tiền không thành vấn đề." Chu Hổ con mắt chuyển động, đã bị đối phương thuyết phục. Câu nói tiền không thành vấn đề là bao nhiêu? Chỉ là hắn vừa định nói ra giá tiền, thì Nhị Đản lại nháy nháy mắt. Vị này không chỉ là nhân viên của ta đâu, là em trai ta đó. Bà chủ, bà nói với ta những lời này không chỉ là sỉ nhục em trai ta đâu, mà còn sỉ nhục cả ta đó. Chu Hổ lập tức vẻ mặt chính nghĩa. Người phụ nữ kia nghi ngờ nhìn đối phương. Bằng vào bộ dáng của ngươi mà lại có thân đệ đệ đẹp trai như vậy sao? Người nói đùa hay là ta mắt mù không có thẩm mỹ? Bất quá, để được việc, người phụ nữ trung niên lại cười nói: "Thì cho dù là thân đệ đệ thì cũng có cái giá, chỉ cần ngươi nói thôi, khẳng định là không có vấn đề. Ta độc thân, chồng ta đã chết sớm, cũng chỉ có mười mấy căn phòng nhỏ, mọi thứ đó cũng chẳng quan trọng. Nếu như người có thể thuyết phục thân đệ đệ làm tiểu nam nhân của ta, ta sẽ cho người một căn nhà. Sau khi cưới, mỗi tháng ta sẽ biếu nhà chồng 20.000 tiền sinh hoạt phí." Chu Hổ trợn mắt dường như gặp quỷ. Còn mẹ nó chứ, thật sự là hắn đã động tâm. "Này, đây là tặng cả một căn nhà đó, là dụ hoặc quá lớn, Ấy, tại sao cha mẹ ta đẻ ta ra không đẹp trai một chút? Nếu như chú hổ của ta chỉ cần đẹp trai bằng một nửa hắn, đời này có lẽ cơm áo sẽ không lo, việc làm cũng chẳng cần. Ngay khi chú hổ gần như không chịu được nữa, Nhị Đàn lại nhìn sang. Chú hổ vẫn thường nghe lời của Vương Nhị Đàn, biết rằng người đọc sách thì đầu óc thông minh, những chuyện quan trọng đều là Vương Nhị Đàn đưa ra đối sách. Ai, vị đại tỷ, chuyện này thật sự là rất sỉ nhục người đó. Nếu như mà tỷ còn nói như vậy, về sau chúng ta sẽ không đến đây làm việc nữa. Quả nhiên là rất ra dáng. Người phụ nữ nghe vậy thì lập tức hoảng hốt. Nếu như vậy thì sau này sẽ không được nhìn thấy tiểu tử đẹp trai này. Đối với nàng mà nói, đây là một điều rất đau khổ. Này, đừng có nói đùa như vậy chứ, đừng có nói đùa như vậy được không? Người phụ nữ vội nói. Chu Hổ hài lòng gật gật đầu. Lúc này, ở trong xe tải, Vương Nhị Đản bấy giờ mới thở phào. Hổ ca, về sau công ty của chúng ta có thể đi vào trong quỹ đạo hoạt động hay không? Mở thêm chi nhánh, đưa ra thị trường là trông cậy cả vào hắn đó. Ê, em phát hiện là vận khí của chúng ta càng ngày càng tốt lên. Ai, ngẫm đến tương lai, ta cũng thật kích động. Chu Hổ hưng phấn nói, cuộc sống bây giờ thật tốt đẹp, so với trước kia lăn lộn chém giết thì tốt hơn rất nhiều. Nhị Đản lại nói, Hồ Vũ Đàn, về sau ngươi phải nhớ đó, những lão nữ nhân này chỉ cần ngươi để cho bọn họ sờ bàn tay thôi, ngàn vạn lần không được để sờ thêm, nhớ chưa? Này, nhất định là phải nói đến tiền đó, phải thỏa thuận một cái giá đó, biết chưa? Hồ Vũ Đàn ngây ngốc, trong đầu của hắn rất mơ hồ, đang suy nghĩ rất nhiều việc. Hắn đang tự hỏi, ta là ai? Đến cùng ta là ai? Chủ hộ vỗ vai hắn. Ây! Hồ Vũ Đản, hôm nay ngươi biểu hiện không tệ. Tối về ta sẽ cho ngươi thêm một cái đùi gà đó. Trước kia, bởi vì Tiểu Lục hình thể quá lớn, hai người bọn họ cũng mất đi lòng tin về tương lai. Cảm giác cuộc sống cứ mơ mơ màng màng. Bọn họ giống như sống ở tầng đáy của xã hội. Nhưng bây giờ thì không giống nữa. Từ khi sau có được Hổ Đản vô, cuộc sống của bọn họ giống như bật hách vậy. Ngày 21 tháng 6, một ngày như mọi ngày, chẳng có biến hóa gì. Giao Cơ từ sớm đã đứng ở dưới cửa của ủy ban đặc biệt chờ đợi. Mộ Thanh cũng không có rời khỏi thành phố Duyên Hải, mà là ẩn nấp đi quan sát Giao Cơ. Nàng lo lắng nhất chính là Giao Cơ sẽ sử dụng thủ đoạn âm độc nào đó, cho nên nàng nhất định phải nhìn xem. Ở trong văn phòng, Độc Nhãn Quái đứng ở trước cửa sổ sát đất, nhìn đạo thân ảnh kia. Nguyên bản nhìn đối phương dáng dấp cũng đẹp mắt, cũng chỉ là liếc thêm vài lần. Nhưng thời gian trôi qua, lão cảm giác không đúng. Bởi vì lúc nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương đi ra, mỹ nữ liền chậm rãi đi đến bắt chuyện với bọn họ. Là có vấn đề. Lão nhíu mày, càng nghĩ càng cảm giác sự tình không có đơn giản. Lâm Phàm và Lão Trương là bệnh nhân tâm thần. Nếu như nói bọn họ thích phụ nữ thì không thực tế. Đến như cả Kim Hòa Lị, đẹp như vậy mà còn không được quan tâm. Lão bấm độn tính toán. Từ khi bộc lộ ra thực lực chân chính, Lâm Phàm luôn luôn được các em gái vây quanh. Nếu như là hâm mộ Lâm Phàm thì là chuyện bình thường. Chỉ sợ là lại có mỹ nhân kế. Độc Nhãn Quái trầm tư, càng nghĩ càng có khả năng. Đây không phải là chuyện không thể. Chuyện này cũng thường hay phát sinh, lưu truyền từ thời cổ đại. Ảnh, gần đây ở các nơi khác trên thế giới có biến hóa gì không? Độc Nhãn Quái quay sang nói với không khí. Rất nhanh, loang loáng, một bóng người xuất hiện. Sếp, không có. Độc Nhãn Quái gãi gãi tầm. Nếu như hắn nói không sai, vậy khẳng định là có chuyện. Tiếp tục theo dõi, có bất kỳ tin tức gì phải báo ngay cho ta. Theo dõi ai? Độc Nhãn Quái đáp. Thế giới. Nói chuyện thật là mệt mỏi. Chuyện của ngươi ta vẫn đang để trong lòng. Về việc này ngươi cứ yên tâm. Nhất định ta sẽ giúp ngươi thành lập một học viện. Nhưng tình huống bây giờ đang rất phức tạp. Ta hy vọng người có thể hiểu cho. Độc Nhãn Quái nói. Ảnh luôn cảm giác mình giống như là bị người ta kéo lại. sếp vẫn luôn luôn tính toán cho mình đó chứ. Mặc dù gọi là ảnh, nhưng cũng không thể nào coi ta như vô hình như vậy. Này, sếp, liệu đời tôi có thể thấy được điều đó hay không? Độc Nhãn Quái kinh ngạc. Ảnh, hay, ngươi đã theo ta nhiều năm như vậy. Cách làm người của ta thế nào mà ngươi không biết sao? Sự tình ta đã nói thì nhất định ta phải làm được. Được rồi, hôm nay ta sẽ gọi một cuộc điện thoại. Chắc chắn là ở cấp trên sẽ phê chuẩn xuống. Nếu như không phê chuẩn, ta sẽ liều mạng với bọn họ. Nhìn bộ dáng tức giận của Độc Nhãn Quái, ảnh bất đắc dĩ thở dài. Sếp, tôi tin ông, không cần gọi điện thoại đâu. À, vậy tin ta là được. Độc Nhãn Quái cất điện thoại đi, động tác rất quả quyết, không hề có chút do dự. Ảnh biết mình sợ nhất là khó đạt được đến học viện. Từ cách đây rất lâu, hắn đã nghĩ như vậy. Hắn nói với Độc Nhãn Quái, thủ lĩnh lại rất ủng hộ hắn. Ngoài miệng luôn nói ta nhất định là sẽ lo cho người một cái học viện. Lúc này ở dưới lầu, Giao Cơ đã bắt đầu động thủ, ôm lấy cánh tay của Lâm Phàm, làm bộ rất thân thiết. Nhìn từ xa, tưởng như một đôi tình lữ, nhưng Lâm Phàm quả quyết đẩy ra. Này, cô đừng thân mật với ta như vậy. Ta là người đàn ông đã có vợ, xin cô tự trọng cho. Xin cô tự trọng. Hàm nghĩa của bốn chữ này hắn không hiểu lắm. Chỉ là hắn xem ở trong phim, Tây Môn Khánh đã từng nói như vậy. Bình thường đều đã nói cô nương, xin cô tự trọng. Chương 286, kích hoạt cổ trận, bắt đầu đếm. Ây à, chỉ là ôm tay thôi mà. Âm thanh của Giao Cơ òn ẻn, có cảm giác nghe thật nhũn. Nàng không ngờ tới địa vị của Mộ Thanh trong lòng của đối phương lại cao như vậy. Mà nàng không tin thiên hạ lại không có con mèo nào mà không ăn vụng. Đàn ông đều giống nhau. Lâm Phàm nói, không được, ta là người rất có nguyên tắc. Mặc dù cô là biểu muội của Mộ Thanh, nhưng ta cũng không có quá thân quen với cô. Nếu như cô ôm tay của người khác thì được, ví dụ như Lão Trương này. Giao Cơ trong lòng rất ghét Lão Trương, bởi vì Lão Trương quá già, bộ dáng lại rất bỉ ổi. Nếu như ôm tay của đối phương, khẳng định sẽ bị người ta chê cười mất. Ngay khi nàng đang chuẩn bị mở miệng thì sự tình không tưởng tượng nổi lại phát sinh. Lão Trương khoát tay, cực lực phản đối nói. Ấy không được, ta đâu có phải là người tùy tiện đâu. Cánh tay của ta chỉ có người mới được khoác vào, người khác không được à, Tiểu Phàm. Biểu lộ rất nghiêm túc, dường như đang nói thật. Giao Cơ nghe như vậy thì thần sắc ngây ngốc, xém chút nữa phun máu. Nàng không nói gì cả, đối phương ghét bỏ. Giao Cơ muốn phản bác vài câu, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Các người hạ nhục người ta như vậy sao? Lâm Phàm bất đắc dĩ nhìn Giao Cơ. Ê, Lão Trương cũng không phải là người tùy tiện, cho nên cô cũng không thể ôm tay hắn rồi. Lão Trương ngạo nghễ ngẩng đầu. Có một loại ta không phải là người dễ dãi. Chỉ có Lâm Phàm mới có tư cách ôm ta. Về phần ngươi, cút sang một bên. Giao Cơ chỉ có thể mếu máo cười. Coi như các người lợi hại, tư duy của các người thật bá đạo. Giao Cơ nghĩ đến muốn mang Lâm Phàm đi một nơi nào đó chơi thật vui. Tranh thủ khoảng không gian nào đó, chỉ có hai người. Đến đúng lúc đúng chỗ, mọi sự khắc nước chảy thành sông. Chuông điện thoại di động vang lên. Là Tiểu Bảo gọi tới. Nghe điện thoại. Trong điện thoại, Tiểu Bảo giọng oán trách. Phàm ca, hôm nay ta được nghỉ đó. Này, người không đến sao? Ta không còn là Tiểu Bảo của người hay sao? Người không muốn chơi với ta nữa sao? Lâm Phàm an ủi Tiểu Bảo. Hay, nó dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cuối cùng, tính toán thật kỹ, Lâm Phàm cùng Lão Trương đi tìm Tiểu Bảo. Tiểu Bảo là rất muốn giữ lấy Lâm Phàm. Chính là nó không muốn để cho bất kỳ ai cướp lấy Lâm Phàm và Lão Trương của nó. Ê, ta và Lão Trương muốn đi tìm Tiểu Bảo đó. Nó không muốn chúng ta mang theo người khác đâu. Cho nên tốt nhất là cô đi đi, có cơ hội thì quay lại tìm chúng ta. Giao Cơ khuôn mặt ngây ngốc nhìn hắn. Nghe một chút, đây là một lời nói rất thẳng thừng. Ai, mỹ nữ như ta chủ động, vậy mà các ngươi lại còn từ chối. Giao Cơ nũng nịu. Này, mang ta theo được không? Nàng không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Nếu không, có trời mới biết bao giờ mới có. Lâm Phàm lắc đầu. Không được đâu. Tiểu Bảo là hảo bằng hữu của ta. Vừa trong điện thoại nó nói, nó hy vọng là ta đừng mang theo người khác. Ta và Lão Trương nhất định là sẽ đồng ý đó. Ê, đúng vậy. Nếu không Tiểu Bảo sẽ rất tức giận đó. Này, mang ta theo đi cùng được không? Chúng ta cũng là bạn mà. Âm thanh của Giao Cơ đối với người bình thường mà nói là một vũ khí có lực sát thương rất lớn. Bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể chống được. Lão Trường nhỏ giọng. Hay, giọng của nàng thật là kỳ quái. Ta cũng cảm giác như vậy. Hai người nhỏ giọng trao đổi. Bọn họ đi ngang qua một con đường. Nhìn thấy em gái đứng ở trên đường đang nhỏ giọng thì thầm. Lâm Phàm nói. Cô là biểu muội của Mộ Thanh. Ta mới làm bạn của cô. Thế nhưng nếu như cô không muốn làm bạn, vậy thì bây giờ tạm thời cô không còn là bạn của chúng ta nữa. Giao Cơ trong đầu đầy nghi vấn. Vì sao vậy? Tại sao hai cái tên này lại quái gở như vậy? Chúng ta đi nhanh đi, nếu không Tiểu Bảo nhất định là sẽ sốt ruột đó. Lâm Phàm nói. Lão Trương gật đầu, hai người trực tiếp rời đi, bỏ Giao Cơ lại đây. Căn bản cũng không thèm quan tâm. Tiểu Kê bị bế đi, liền quay đầu thoáng nhìn lại Giao Cơ. Đúng là đàn bà. Ở phương xa, Mộ Thanh nhìn thấy tình huống như vậy, không biết tại sao nàng lại thở phào. Thế mới đúng chứ. Thời điểm nói ra lời này, nàng rõ ràng là sững sờ. Đến bản thân nàng không tin là mình lại có thể nói ra lời như vậy. Mộ Thanh trầm mặc lắc đầu, đem ý nghĩ này gạt đi. Ngày 22 tháng 6, trong rừng sâu núi thẳm, Mục Hạo dẫn một đám người đang đi tìm đồ. Tất cả tìm cẩn thận một chút cho ta. Bất kỳ điều gì kỳ quái, phải báo lại ngay cho ta. Bác Đào đáp. Đại nhân, chúng ta tìm cái gì vậy? Hắn rất ngạc nhiên. Càng đi theo Mục Hạo thì càng cảm giác đối phương thật là thần bí. Bọn họ đang hoài nghi lai lịch của đối phương là một loại tồn tại mà bọn họ không thể nào với tới. Ngoài việc âm mưu quỷ kế gì đó thì bọn họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Là cường giả luôn luôn được mọi người thuần phục. Là một loại cổ trận, Mục Hạo nói. Ế, cổ trận? Bắc Đào kinh ngạc. Lần đầu tiên lão mới nghe đến cổ trận. Đây khẳng định là những thứ trong truyền thuyết. Nhưng lão không biết cổ trận là gì. Bộ dáng Mục Hạo nghiêm túc như vậy, có lẽ là thật cổ trận có tồn tại. Mục Hạo lấy ra một cái bát quái bàn. Ở giữa có một chấm nhỏ đang xoay tròn. Chỉ là chấm nhỏ đang mất định hướng. Từ trường xung quanh quá mạnh, trận pháp tồn tại quá lâu. Mà trận pháp này là do tổ tông của hắn đã từng lưu lại. Tuy nói niên đại cổ xưa, không biết có bị phá hỏng hay không, nhưng tuyệt đối là thật sự tồn tại. Cho dù bị phá hỏng cũng không có phản ứng năng lượng. Này mọi người, ta phát hiện ra một thứ. Có người hô to. Mục Hạo nhìn bát quái bàn, vọt một bước, nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh người kia. Vừa rồi ta đi qua đây suýt nữa trượt chân. Nhìn kỹ lại, ta thấy ở đây có một hòn đá có vẻ cổ xưa. Hơn nữa trên hòn đá còn có ký hiệu này. Người kia kích động nói. Không nghĩ tới tìm kiếm lâu như vậy, cuối cùng lại phát hiện ra. Bởi vì nguyên nhân là ở thời quá xa xưa, cho nên những tảng đá đã bị chôn vùi dưới đất. Có thể phát hiện ra là vì nơi này đất và lá cây đã mục, mưa to cọ rửa mới nổi ra bên ngoài. Mục Hạo vung tay, toàn bộ bùn đất đang bao phủ lập tức tiêu tán. Thủ đoạn như vậy làm cho bọn Bắc Đảo kinh hãi. Đối phương đạt đến trình độ này quả là kinh người. Bùn đất tan đi, trong mắt bọn họ lập lòe ánh sáng. Đại nhân, đây là cổ trận sao? Bắc Đảo hỏi. Mục Hạo không nhịn được. Người nhiều chuyện, cứ nhìn xem. Đại nhân, người nói phải. Bắc Đào cười cười, sau đó gật đầu, không còn cách nào cả. Đừng nghĩ Bắc Đào là lão đại của ám ảnh hội, nhưng trước mặt của Mục Hạo, lão rất là hèn mọn, thậm chí không có cả dũng khí phản kháng. Bởi vì có Mục Hạo, tầm mắt của lão liền biến đổi. Trước đây lão mưu đồ là thống trị thế giới. Thế nhưng bây giờ, lão mới biết là vũ trụ bao la như thế nào. Điều càng làm cho Bắc Đào chú ý, đó chính là một câu nói của Mục Hạo. là một người có thể sống đến cả vạn năm. Trời ơi là trời, sống đến vạn năm làm sao lại có thể như thế? Thế thì chẳng phải là trường sinh bất tử hay sao? Lấy năng lực và khoa học kỹ thuật, đừng nói là vạn năm, sống đến 100 năm ở trái đất này đã là khó. Tòa cổ trận tức trước mắt này to như là một cái sân bóng rổ. Ở bên ngoài điêu khắc rất nhiều đồ án, tràn ngập cảm giác cổ xưa, dường như đã tồn tại ngàn năm vạn năm vậy, không có ai động đến. Tất cả cổ trận đều đã dừng vận chuyển, thế nhưng vẫn làm cho người ta nhìn mà kinh hãi. Mục Hạo cẩn thận kiểm tra, từng chỗ không bỏ qua, cuối cùng mới thở phào, vẫn còn tốt, không bị hư hao. Nếu như hư hao thì thật là phiền phức, với năng lực của hắn, muốn sửa một cổ trận, ít nhất cũng phải mất đến mấy tháng. Từ trong ngực lấy ra một viên đá lóng lánh, đem viên đá ném vào vị trí giữa tòa cổ trận. Đùng một tiếng, tảng đá dường như có linh tính, bay lên lơ lửng ở trên tòa cổ trận, tỏa ra ánh sáng. Sau đó ánh sáng dung nhập vào bên trong tòa cổ trận, một vệt sáng xông thẳng lên thiên địa, sau đó tỏa ra trên không trung một hư ảnh. Mục Hạo nét mặt vui mừng, không nghĩ tới mình lại phát hiện ra cổ trận này, kích hoạt cổ trận. Những tên kia muốn đoạt của ta sao? Là nằm mơ. Chùm sáng này cứ lập lòe như vậy. Dường như có rất nhiều người lúc này cũng nhìn lên bầu trời, có ánh sáng lập lòe chiếu sáng soi rõ. Ngay lúc này bất kỳ ai ở bất kỳ đâu trong toàn Long Quốc ngẩng lên nhìn đều có thể thấy, thậm chí các vệ tinh ở trên cao cũng quay chụp được. Cột sáng phóng thẳng lên khí quyển xuyên vào trong vũ trụ, hơn nữa còn lưu lại một tòa phó cổ trận to lớn ở trong vũ trụ. Không ai hiểu đây là gì, nhưng bọn họ biết tuyệt đối là có sự tình phát sinh. Ở trong Hải Thần Điện, Hải Thần ngẩng đầu lên, đang suy tính đường báo thù, bất chợt sắc mặt của hắn đại biến, xông ra khỏi Hải Thần Điện, ngẩng đầu nhìn lên trời. Không thể nào, là tới sao? Dường như hắn biết điều gì đó. Hắn vô cùng khủng hoảng, nhưng rất nhanh, Hải Thần tâm tình bất định, có lẽ đây là cơ hội. Bởi vì hắn đã từng trải qua một lần, đối với hắn mà nói, lần đó rất thê thảm, nhưng lại có kiếm được một chút. Ở thành phố Diên Hải, sau khi nhận được tin tức từ Kim Hòa Lị truyền tới, Độc Nhãn Quái chạy thẳng lên sân thượng, ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy ánh sáng rực rỡ. Mặc dù từ rất xa, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ. Nhớ lại lời Ngô Thắng nói, không lẽ chính là họ đã đến. Chương 287. Đối với Độc Nhãn Quái mà nói, lão sợ nhất chính là những thứ mà lão không biết. Hắn thấy vô cùng thần bí. Bằng tình huống của bọn họ mà nói, muốn chiến thắng những tồn tại bí ẩn này là rất khó. Ngô Thắng cảm nhận được cỗ khí tức này tỏa ra, là có người kích hoạt cổ trận mở ra thông đạo, để có thể cho bọn họ từ thông đạo này đi vào viên tinh những tinh cầu khác. Gần đây, Lâm Phàm và Lão Trương cùng với hắn đã rút ngắn quan hệ, nhưng cũng chưa đạt được hiệu quả như mong đợi. Hắn rất cảm tạ Lão Trương, vậy mà để cho hắn có thể lĩnh ngộ được Đại Mộng Thiên Thu Kinh, để cho tộc nhân của hắn biết hâm mộ. Hắn trầm tư, đến cùng là ai đã kích phát cổ trận? Sau này, phân tán đi khắp nơi không có tụ lại được, nhưng cũng không sao. Đã có người kích phát cổ trận, vậy là không có việc làm của hắn nữa, hắn lại càng nhàn rỗi. Vào lúc này có người gõ cửa, Ngô Thắng sau khi mở cửa liền nhìn thấy Độc Nhãn Quái đang đứng ở ngoài. Đối với sếp trưởng của ủy ban đặc biệt, hắn cũng không có để mắt mấy. Nhưng đối phương lại muốn là rút ngắn quan hệ với hắn. Đối với hắn mà nói đây là chuyện tuyệt đối không được. Ngô Thắng ta bất kể nói gì thì nói cũng là công tử thế gia, làm sao có thể tùy tiện kết bái với người khác. Đương nhiên là hắn muốn kết bái với Lâm Phàm và Lão Trương. Không nghĩ tới người ta lại chẳng thèm quan tâm. Tỉ mỉ nghĩ lại đây cũng là một việc làm cho người ta thật bi thương. Có lẽ là nhân quả. Có chuyện gì sao? Ngô Thắng hỏi. À có, ta muốn biết bọn họ sẽ đối phó với chúng ta thế nào. Ngô Thắng nhìn đối phương là đang nghĩ có nên nói cho đối phương tình hình thực tế hay không. Dựa theo hiểu biết của hắn, phân nửa là sự tình sẽ không ổn một tí nào cả. Nói thật với người, có lẽ họ sẽ giết chết tất cả các người đó. Ngô Thắng nói. Lập tức độc nhãn quái cảm giác áp lực ập đến. Người đừng quá khẩn trương. Cũng có thể là tình huống sẽ không đáng sợ như vậy. Dù sao cũng có rất nhiều người mang theo sự hào hữu giống như ta mà đến vậy. Loại người tốt như hắn sao? Gặp quỷ. Chính mổ người đã nói chỉ là có lẽ. Có chờ mới biết tình huống sẽ ra sao. Có lẽ là thật khủng bố, có được không? Ngày 24 tháng 6, các nước đều phát hiện dị tượng ở trên vũ trụ. Vệ tinh của bọn họ quay chụp được. Ở bên ngoài tinh cầu có từng chiếc phi thuyền lớn xuất hiện trong những hố đen. Những phi thuyền này còn chưa có hành động gì, chỉ là phiêu phù ở đó không có nhúc nhích. Các lãnh đạo của các quốc gia phát hiện ra tình huống như vậy rất khẩn trương. Bọn họ cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, đây là người ngoài hành tinh tấn công. Nhìn tình huống này, cảm giác khoa học kỹ thuật của đối phương thật đáng sợ. Tại Tinh Điều Quốc, chúng ta nhất định là phải liên hệ với đối phương. Thế nhưng chúng ta còn chưa biết mục đích của bọn họ. Mục đích không quan trọng, chúng ta chỉ cần liên lạc được với bọn họ là được. Đối với người của Tinh Điều Quốc mà nói, bọn họ muốn đi trước tất cả một bước, không muốn những quốc gia khác liên hệ với những người hành tinh này, đề phòng những người hành tinh này giúp những quốc gia khác. Tinh Điều Quốc liền bắt đầu hành động. Lập tức ra lệnh giao lưu với những phi thuyền ngoài hành tinh. Nếu như tất cả thuận lợi, đối với Tinh Điều Quốc sẽ có chỗ tốt rất lớn. Long Quốc vẫn luôn chú ý tình huống ngoài không gian. Khi thấy Tinh Điều Quốc đưa chạm vũ trụ lên hướng tới những phi thuyền kia, trong lòng cũng rất khẩn trương. Ở trong vũ trụ, chạm không gian từ từ đi đến những phi thuyền, đồng thời truyền đến tín hiệu hảo hữu, hy vọng đối phương có thể thu được. Hiểu là bọn mình không có ác ý, muốn đi xem các bạn như những vị khách thôi. Các vị lãnh đạo của Tinh Điều Quốc khẩn trương nhìn trên màn hình. Báo cáo sếp, đã tới gần. Đây rốt cuộc là phi thuyền gì? Tại sao lại to như vậy? Mà ở bên trong không nhìn thấy có ai? Ai, thông đạo này đến cùng là thông đi đâu vậy? Hình thành kiểu gì? Bằng vào kỹ thuật hiện tại của chúng ta, căn bản là không thể làm được. Nếu như chúng ta có kỹ thuật của bọn họ mà nói, chúng ta sẽ trở thành là người mạnh nhất đó. Lúc này, ở trong màn hình, có hai phi hành gia mặc bộ đồ du hành không gian, từ từ bay ra, chậm rãi hạ xuống trên bon thuyền. Bọn họ rất muốn hò hét, muốn hỏi thăm xem có người hay không, nhưng hết cách. Ở chỗ này, bọn họ căn bản là không thể nói chuyện. Trong lúc bất chợt một màn kinh người phát sinh, không chỉ là hai phi hành gia ngây ngẩn, ngay cả những lãnh đạo của Tinh Điều Quốc đang xem trên màn hình cũng ngây ngẩn sợ đến tròn mắt. Này, họ không có bất kỳ trang bị gì lại có thể đi lại trong vũ trụ. Tại sao lại làm thế được? Này, gặp quỷ. Này, những người này tại sao lại giống người của Long Quốc vậy? Liệu họ không phải là... Càng nghĩ càng đáng sợ. Đương nhiên, mọi người cũng phải nén sự hiếu kỳ trong lòng để cho những phi hành gia đến giao lưu với các vị khách. Một phi hành gia rất thông minh lấy giấy bút trực tiếp viết tiếng Anh lên giấy. Xin chào, hello. Rồi lặng lặng chờ đợi. Lần đầu tiên giao lưu với người ngoài hành tinh, trong lòng rất khẩn trương, không biết là đối phương sẽ nói gì. Dù sao thì chuyện gì cũng phải có lần đầu tiên. Thời gian dần dần trôi qua, bọn họ phát hiện người ngoài hành tinh xuất hiện càng lúc càng nhiều, đi ra từ trong khoang thuyền, mặc đủ các loại trang phục màu sắc hình dạng, rất xa hoa, giống như trong phim cổ trang vậy. trong tay đều cầm binh khí. Mà cho dù là binh khí chưa có rút ra, nhưng có thể cảm nhận được sát ý tỏa ra. Lúc này, mọi người trong khoang thuyền đi ra rất ngạc nhiên nhìn hai vị phi hành gia. Bọn họ là ai? Không biết. Có lẽ là dân bản địa ở tinh cầu này, dáng dấp rất kỳ quái, hơn nữa lại rất yếu ớt. Bất quá chúng viết cái gì trên giấy vậy? Không lẽ là khiêu khích? Lấy mũ của chúng xuống, nhìn xem cụ thể là sao. Đối với phi hành gia mà nói, thấy đối phương không để ý đến mình, trong lòng càng hiếu kỳ. Không lẽ đối phương không hiểu lời mình nói? Mà điều bọn họ kinh ngạc nhất là gặp những người dáng dấp như nhân loại. Ngay khi phi hành gia đang chuẩn bị tiếp tục giao lưu với người hành tinh thì phát hiện người hành tinh đi tới. Trong lòng rất khẩn trương và hiếu kỳ, không biết một lát nữa sẽ phát sinh sự tình gì. Rất nhanh, đám người hành tinh xông đến, tháo mũ của bộ đồ phi hành gia, thủ pháp cực kỳ thô bạo. Vị phi hành gia kia túm lấy cổ, khuôn mặt thống khổ, muốn hò hét, chỉ là không phát ra được âm thanh nào mà cuối cùng dãy đành đạch, chết tốt. Lãnh đạo của tinh điểu quốc gầm thét: bọn chúng làm gì vậy? Tại sao lại lột mũ bảo hiểm của người ta ra? Đây là đoạt mạng người mà. Này, các người phát hiện những người hành tinh này căn bản là không biết hiểu mũ bảo hộ là gì. Có lẽ họ chỉ muốn chào hỏi thôi, họ không có ý tứ gì khác. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Thời điểm các vị lãnh đạo đang thảo luận chuyện này thì sự tình không thể tin nổi phát sinh. Những cường giả bị coi như là người hành tinh kia lại lột nốt mũ của một vị phi hành gia khác, sau đó trợn trừng mắt giống như gặp quỷ. Đối với bọn họ mà nói, chưa bao giờ gặp những người ngoài hành tinh không hữu hảo như vậy. Ở trên phi thuyền, hai tên man di này thật yếu, đến cả thở trong vũ trụ cũng không biết làm. Đúng vậy, xem ra bọn họ không thể hô hấp trong vũ trụ, thật là khôi hài. Thổ dân bản địa đây thật là yếu, chẳng đáng để mắt. Chưa biết chừng, đừng có chủ quan. Hai phi hành gia bị người ngoài hành tinh giết chết, chuyện này cũng không phải là bí mật. Tất cả vệ tinh trên vũ trụ của các nước đều biết. Tại hạ đô của Long Quốc, Từ Lão sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đối với lão mà nói, đang chịu áp lực cực lớn. Thân là thủ lĩnh của tổng bộ ủy ban đặc biệt, cho dù là tà vật xâm lược cũng chưa bao giờ để cho lão có áp lực như vậy. Nhưng bây giờ những kẻ thần bí này xuất hiện, đến cùng sẽ phát sinh điều gì? Đột nhiên không gian ba động trước mắt, một âm thanh thần bí xuất hiện. Người là ai? Từ Lão cảnh giác trầm giọng. Đừng khẩn trương, ta không có ác ý. Si từ từ xuất hiện trước mặt của Từ Lão, sau đó nói: nếu như muốn biết ta là ai, ngươi có thể coi ta như là ma thần vậy. Từ Lão chấn kinh. Lão cả đời dây dưa với tà vật, chưa bao giờ thấy qua tà vật nào như Si. Đã có thể nói tiếng người, dáng dấp cũng lại giống như nhân loại. Lão cảm giác được tà vật thần bí trước mặt này rất mạnh, còn mạnh hơn cả lão. Nếu như muốn giết lão thì cũng không cần nói nhiều. Từ Lão bây giờ mới buông lỏng. Mời ngồi. Mặc kệ mục đích của đối phương tới đây là gì, nhưng mình là thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt hạ đô, nhất định phải thật bình tĩnh. Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không thể nào rôn sợ. Ta tự giới thiệu, ta gọi là Si, là một trong những ma thần. Việc tà vật công kích nhân loại là theo lệnh của ta. Giới thiệu thẳng thắn như vậy làm cho sắc mặt của Từ Lão trở nên ngưng trọng. Mục đích đối phương tới đây chính là lật bài ngửa, là chuẩn bị phát động tổng tiến công. Nếu như vậy, cho dù liều chết cũng phải giữ đối phương lại đây. Xì thế vậy mới bật cười. Đừng có khẩn trương như vậy. Ta tới đây mục đích rất đơn giản, là muốn nói cho người biết những người ở ngoài vũ trụ kia là ai. Đối với các người, không, mà đối với cả chúng ta, đây là một sự khiêu chiến, hoặc cũng có thể nói đây là một kỳ ngộ. Người có ý gì? Trước khi nói tiếp, ta muốn cho người biết vì sao tà vật tấn công nhân loại. Ta hy vọng với giải thích của ta sẽ giúp cho nhân loại trưởng thành, để cho nhân loại càng ngày càng cường đại hơn. Nhưng cũng vì vậy mà nhân loại đã chết rất nhiều. Mạnh được yếu thua, đây là nguyên tắc. Nếu quả thật muốn đuổi tận giết tuyệt nhân loại các ngươi, chỉ bằng vào những người cường giả như các ngươi, không thể nào ngăn cản tà vật xâm lược. Chỉ sợ bằng một mình ta đã cũng có thể đổ sát toàn bộ nhân loại. Nghe lời của Si, Từ Lão lại có chút không biết phản bác làm sao. Từ Lão cuối cùng thở dài. Si nói tiếp. Những thứ đó không quan trọng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ cho ta một điều. Chuyện này đối với nhân loại và tà vật là một cơ hội để có thể mạnh mẽ lên. Kỳ tích trong thần thoại sẽ xuất hiện. Mà đám gia hỏa đến từ tinh không kia sẽ cũng tranh đoạt cơ duyên này. Có lẽ sẽ là bảo bối, hoặc cũng có thể là nhân loại tuyệt diệt. Nếu như ngươi là tà vật, tại sao ngươi lại nói với ta những điều này? Si trầm mặc một lúc, đoạn đáp. Bởi vì bọn họ coi chúng ta là một đám thổ dân. Từ Lão trầm mặc không nói. Thì ra là như vậy. Si tiếp. Tin lời ta, ta hy vọng chúng ta có thể đoàn kết. Mà gần đây ngươi cũng thấy, tà vật cũng dần dần đang giảm tốc độ công kích thành thị của nhân loại. Đương nhiên, nhân loại các ngươi đang thích ứng, tà vật chúng ta cũng như vậy. Si cũng không có nói thật. Chủ yếu nguyên nhân là vì bị bọn kia coi mình là thổ dân. Mà thiên tính của tà vật chính là thích giết nhân loại. Từ Lão nói, trường làng mà là cùng một bọn với người. Không. Si biết trường làng mà đã để cho nhân loại rất đau khổ vất vả. Bất quá hắn cũng muốn biết trường làng mà cụ thể là sao. Đặc tính cực kỳ khó đánh chết, không phải là loại đặc tính đặc trưng của tà vật. Đoàn kết là không thể. Tà vật xâm lược nhân loại lâu như vậy, cho dù là ta đồng ý thì người ta cũng không đồng ý. Nhưng ta có thể cam đoan với người, chỉ cần tà vật không động đến nhân loại tuyệt đối cũng không đối đầu. Cho đến bây giờ, Từ Lão cũng chưa chắc được đối phương là nói thật hay là nói dối. Bởi vậy Lão cũng không muốn là kết minh với Si, chỉ nói việc trong tầm quản lý của mình. Lão thân là thủ lĩnh của tổng bộ Hạ Đô, thật sự rất sợ bị tà vật lừa. Được, vậy thì phải ước định rõ ràng. Đồng thời ta cũng nhắc nhở người chú ý tình huống của các người đó. Đây có thể là cơ duyên, còn đạt được hay không thì phải trông vào vận khí. Vừa dứt lời, Si đi thẳng tới. Thủ đoạn có chút lợi hại, biến đi. Từ Lão thở dài, cảm giác áp lực thật lớn. Sau đó, Lão thông báo cho Độc Nhãn Quái, trong khoảng thời gian này nhất định phải để mắt đến Lâm Phàm. Có thể không giải quyết những yếu tố rắc rối thì là tốt nhất. Đồng thời ám ảnh hội cũng là việc mà Lão rất lo lắng. Ám ảnh hội xuất hiện cũng là một loại ảnh hưởng to lớn tới nhân loại. Không ai biết ám ảnh hội liệu có liên quan gì đến những kẻ từ vũ trụ kia không. Dưới lầu của ủy ban đặc biệt. Ý Tiểu Phàm, ngươi sao vậy? Lão Trương hỏi. Lâm Phàm lúc đó đang đứng ngẩng đầu nhìn lên trên tinh không. Ta cảm giác ở đó có rất nhiều khí tức cường đại. Đó đều là những cường giả. Ý vậy sao? Đúng vậy. Vậy thì chúng ta có nên đi tìm bọn họ? Không cần đâu, là hơi xa. Chờ một đoạn thời gian nữa vậy. Chương 288. Tôn Hiểu tìm chết. Truyền thuyết Trường Bạch Sơn. Vẻ ngưng trọng của Lâm Phàm cũng không làm Lão Trương quá chú ý. Lão Trương và cả Lâm Phàm là những người mau nhớ, mau quên. Bởi vì rất ít khi thấy họ buồn bã vì điều gì. Lâm Phàm, Lão Trương. Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, Độc Nhãn Quái đứng ở ngoài cửa gọi tên. Đối với Độc Nhãn Quái, hiện tại cũng chỉ có thể nịnh nọt Lâm Phàm. Ai bảo Lâm Phàm bây giờ là cao thủ mạnh nhất của Long Quốc. Đối diện với những vị khách thần bí, bằng vào thực lực của lão, khẳng định không phải là đối thủ người của người ta, cho nên chỉ có thể để cho Lâm Phàm giải quyết. Ở trong văn phòng, Kim Hỏa Lị luôn luôn gợi cảm như vậy. Bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy mỹ nữ đều không thể chớp mắt. Trong đầu là hình dung đến những thứ thô tục. Thậm chí hận không thể nào nhốt chừng nàng vào bụng. Sếp, đây là tài liệu mới thu thập được. Kim Hỏa Lị bày ra một tập hồ sơ, Độc Nhãn Quái gật đầu, cầm xem. Các sông núi sơn hà đều có người thần bí đã hạ xuống sao? Kim Hỏa Lị đẩy kính mắt. Sếp, đúng vậy. Căn cứ theo quan sát, có rất nhiều người thần bí xuất hiện. Còn họ rốt cuộc muốn làm gì còn chưa biết. Nhưng phát hiện là tà vật có xung đột với những người đó. Độc Nhãn Quái biết những người kia muốn làm gì. Ngô Thắng đã nói. Ý nghĩ của Độc Nhãn Quái là muốn lôi kéo Ngô Thắng về phe của nhân loại. Chỉ là có thể đây chỉ là viển vông. Ngô Thắng không muốn như vậy, tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Đối phương cũng là từ vùng thần bí mà tới. Có thể nói cho lão biết về sự tình xâm lược từ vũ trụ cũng đã là tốt lắm rồi. Này, tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Phàm hỏi. Ây, người biết đó, nguy cơ ở trước mặt của nhân loại có rất nhiều cường giả từ trong vũ trụ đến. Ây, có lẽ cũng đã đến thời khắc sinh tử tồn vong của chúng ta, mà ngươi chính là hy vọng của chúng ta. Đúng như lão nói, trong mắt lão, Lâm Phàm bây giờ là hy vọng. Căn cứ vào tình huống chiến đấu như vậy, nếu như ngay cả Lâm Phàm mà còn không thể đối mặt thì thật sự nhân loại sẽ xong đời. Đúng vậy, ta cũng cảm giác khí tức của cường giả. Ta rất chờ mong có thể đánh với bọn họ một trận đó. Tiểu Kê đang nằm ở trong lòng của lão Trương, đôi mắt gà đảo như giang lạc, lại nghe thấy bí mật. Nó hiện tại cũng không còn là một con gà trống bình thường nữa. Có rất nhiều bí mật của nhân loại nó đã biết. Nếu như bây giờ quay về trong cộng đồng của tà vật, với sự cống hiến của nó, khẳng định sẽ được phong thần. Nghĩ đi nghĩ lại, con gà trống mắt lim dim, tưởng tượng đến mộng đẹp. Người liệu có thể chiến thắng họ được không? Lâm Phàm đáp. Dưới tình huống chưa đánh nhau, ta luôn luôn kính trọng đối thủ, cho nên tỷ lệ 5 năm đó. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Độc Nhãn Quái có chút thất vọng. Phần thắng thấp như vậy, lão muốn nghe Lâm Phàm nói không thành vấn đề. Đó mới là điều mà làm cho lão yên tâm. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà Lâm Phàm lại chỉ nói 5 năm. Tuy nói lão và Lâm Phàm ở chung một đoạn thời gian, nhưng lão không phát hiện ra được Lâm Phàm lại là người khiêm tốn như vậy. Chỉ có thể hy vọng tất cả bình an à. Lão Trường nói. Ý tất cả bình an. Lâm Phàm nói. Tất cả bình an. Độc Nhãn Quái ngây ngẩn nhìn hai người bọn họ. Không khí đang nghiêm túc như vậy lại bị các người làm cho bỏ mẹ nó thành cái gì vậy? Lão rất rõ tình huống hiện tại. Chỉ là lão không hiểu hành tung của những tên kia còn chưa biết cụ thể ra sao. Cho nên đi được bước nào hay bước đấy. Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Hỏa Lị bị lời của Lâm Phàm và Lão Trương cũng làm cho thay đổi. Nàng biết Độc Nhãn Quái cũng không thể nào đối phó với những kẻ tử tinh không. Tất cả hy vọng đều đặt lên người của Lâm Phàm. Nhưng bằng tình huống của Lâm Phàm có thể nhìn ra hắn không có tính ổn định. Trên phương diện tư duy, Lâm Phàm luôn có vấn đề. Không hổ là người của bệnh viện tâm thần vậy. Sau khi rời khỏi phòng làm việc. Ê, Tiểu Phàm, ta cảm giác hắn rất nhát gan đó. Tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Ê, có cần chăm cứu không? Tạm thời không cần đâu. Sau đó bọn họ lại tiếp tục đi tuần tra. Đây là công việc hàng ngày của bọn họ. Cũng chẳng có việc gì làm, chỉ là đi xung quanh trợ giúp mọi người một chút. Giao Cơ xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm và Lão Trương. Đối với Giao Cơ mà nói, nàng không tin bằng vào tài hoa và dung mạo của mình lại không hấp dẫn được tiểu tử này. Nếu không, đây sẽ là một sự đại sỉ nhục. Lâm Phàm cũng không có quá nhiều cảm giác gì với Giao Cơ, chỉ là thấy nàng rất kỳ quái, không thân không quen mà lại cứ làm như đã quen lắm. Nếu như người đàn ông khác biết ý nghĩ của Lâm Phàm tuyệt đối sẽ liều mạng với hắn. Người nói ra những lời này, người ta là một cô gái đẹp như thế, chủ động tìm ngươi, hiến dâng thân thể, vậy mà ngươi còn không thèm để mắt, thật là quá đáng. Lão gia gia, để ta giúp người. Một vị lão gia, xe đạp bị hư, đồ đạc trên xe bị rơi xuống đất. Đối phương lại quá yếu đuối, căn bản là không chống đỡ nổi. Lâm Phàm và Lão Trương là người rất nhiệt tình, chủ động tiến lên hỗ trợ. Ở trong bao tải, rau củ quả rơi ra, cái túi dính đầy đất. Lâm Phàm vác tất cả lên trên vai, Lão Trương miễn cưỡng xách được một tí, đi theo giao cơ đi theo của bọn họ, cảm giác cũng không biết phải làm sao. Nàng không muốn làm bẩn quần áo. Lão Trương nhỏ giọng: "Ê, nàng không có chăm chỉ một tí nào, lại không muốn giúp người kìa." "Vậy sao?" "Ừ, ta nói thật đó." "Thật đáng tiếc, ta thích kết bạn với những người cần cù chăm chỉ." "Ê, đúng rồi, ta cũng vậy." Hiện tại, Lão Trương cũng không thích cái cô nàng này, cho nên lão đang tích cực đâm chọc. Giao cơ thấy bọn họ đang thì thầm với nhau, rất muốn tiến tới, nhưng lại phát hiện ánh mắt của bọn họ lại đang nhìn nàng chằm chằm. Nội tâm của nàng vui mừng, rốt cục bây giờ mới để mắt đến ta. Chỉ là nàng không biết Lâm Phàm và Lão Trương đang nói xấu nàng. Lão già già chuẩn bị đi bán đồ ăn, cảm động quả nhiên là trên đời vẫn còn có rất nhiều người tốt. Ở trong khu chung cư, muội muội, chuyện của ngươi chỉ có thể tự trông cậy vào chính ngươi. Ma thần tỷ tỷ sắc mặt nghiêm túc, sống ở thế giới loài người một thời gian, đã xem qua rất nhiều bộ phim truyền hình, nàng đã thỏa mãn với cuộc sống yên ổn như vậy. Người từ trên vũ trụ đến, cuộc sống yên tĩnh của nàng có biến hóa. Ma thần muội muội nói: "Tỷ tỷ, tỷ đi đâu?" "Ta đi tìm kiếm cơ duyên đó." "Vậy còn ta?" Ma thần muội muội gấp gáp bảo nàng một mình ở đây nghĩ biện pháp cũng không phải là sự tình sáng suốt. Nếu như bây giờ không lấy lại được máu trong người của đối phương, đầu của nàng như là muốn nổ tung vậy. Thật là khó. Thậm chí nàng đã ức đến muốn tự tử rồi. Nàng không hiểu, ta đã nguyện ý để cho ngươi chiếm tiện nghi, vậy mà ngươi lại còn phải cẩn thận. Cẩn thận cái chó gì chứ? Dường như là ngươi đang ghét bỏ ta vậy. Còn mẹ nó, tại sao ta lại gặp cái tên quai quốc như thế? Đừng có nóng vội, là vì thực lực của ngươi bây giờ đã quá yếu. Ngươi cũng chỉ có thể tự vệ thôi. Nhân loại kia ta đã tiếp xúc qua rồi. Hắn là một trường hợp cực kỳ đặc biệt. Không biết là hắn tu luyện như thế nào mà có thể cường đại đến như vậy. Nhưng nếu như ngươi ở bên cạnh hắn, đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Tương lai chắc chắn sẽ có cơ hội lấy lại máu của mình. Nơi này ta để lại cho ngươi ở, nhớ kỹ là phải trả tiền phòng đó. Vừa dứt lời, ma thần tỷ tỷ biến mất tại chỗ. Ma thần muội muội thần sắc không nỡ, dường như nghĩ đến điều gì, nàng vội vàng hô lên: "Tỷ tỷ, ta không có tiền." Thế nhưng ở trong phòng bây giờ đã trống rỗng, chẳng còn có tiếng đáp lại. Hiển nhiên là tỷ tỷ đã đi. Nàng ngồi bệt xuống ghế, gãi gãi đầu, nghĩ đến sự tình sau này, tức giận là muốn dậm chân. Mấy ngày sau, ở trên internet xuất hiện một tin tức chấn động. Tác giả Tôn Hiếu, chính là vị kia lại dám đánh nền liều, quay chụp được một tin tức rất mới. Thậm chí không cần cả đến cái mạng nhỏ, xông pha vào nơi nguy hiểm, tìm kiếm ra những bí mật. Video rất đơn giản, căn cứ theo góc độ quay chụp, Tôn Hiếu gan to bằng trời, lại chạy đến khu thâm sơn cùng cốc, cầm camera cẩn thận quay lại hết. "Này, xin chào các vị, ta chính là Tôn Hiếu của các vị đây. Khẩu hiệu của ta chính là quay lại những thứ thần kỳ nhất thế gian, đưa những bí mật của thế gian cho mọi người. Ta hiện tại đang ở một địa danh chứng danh của đất nước chúng ta, Trường Bạch Sơn. Ở trong truyền thuyết, Trường Bạch Sơn là một nơi cực kỳ huyền bí. Nguyên nhân ta tới đây chính là tìm kiếm thứ mà người ta đã nhắc đến ở trên internet. Lúc ta dùng vệ tinh quan sát, ở bên trong thiên trì lại có những cái bóng màu đen rất dài. Lúc đó ta không quá để ý, nhưng thời gian trôi qua ta cảm giác nơi đây tuyệt đối là có vấn đề. Cho nên ta dùng cái tính mệnh của ta đem ra để vạch bí mật này ra cho mọi người. Tôn Hiếu quả nhiên là đi tìm đường chết. Nhưng một màn hắn quay lại thật sự đúng như trong truyền thuyết, ở trong video. Trường Bạch Sơn đang mù mịt, khủng bố. Tôn Hiếu vì sự an toàn của mình trực tiếp leo lên trên cây ngủ, chỉ sợ thời điểm đêm xuống, thú dữ đi ngang qua sẽ ăn thịt mình. Mà trong màn đêm, Trường Bạch Sơn đen kền kịt kia đột nhiên lại có ánh lửa bập bùng, tỏa ra ánh sáng mù mịt. Dường như đem toàn bộ thiên địa này có thể chiếu sáng lên vậy. Tôn Hiếu điên cuồng, lập tức muốn tìm hiểu xem thứ gì tạo thành, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ. Nhiệt độ cực nóng dường như có thể nướng chín người ta vậy. Hắn không thể tiến nổi đến nửa bước, chỉ có thể ngoan ngoãn từ xa nhìn ánh lửa. Mà ánh lửa này giống như ma hỏa ở trong truyền thuyết vậy. Tôn Hiếu bắt đầu hoài nghi liệu rằng có phải mình gặp được ma hỏa hay không. Ở trong thần thoại, ma hỏa trước khi chết đã bay vào trong thiên trì ở Trường Bạch Sơn, dập tắt ngọn lửa và sau đó biến mất. Đương nhiên đó cũng chỉ là lời trong truyền thuyết, có trời mới biết sự thật ra sao. Ngày hôm sau, hình ảnh của Tôn Hiếu quay được làm cho mọi người điên cuồng. Nơi hình ảnh quay được là thiên trì, mà Tôn Hiếu lại quay được hình ảnh ở trong thiên trì có sinh vật. Không lẽ đó là rồng? Dường như không phải là rồng, mà lại giống như rồng, toàn thân trắng như tuyết, ở trên đầu có một sừng. Cư dân mạng đầu tiên nghĩ có thể đó là giao long. Qua màn hình liền có thể cảm giác được khí tức hung sát của giao long, đồng thời cũng nhìn thấy giao long khổng lồ, một ngụm có thể ăn một con trâu to như cái xe ô tô. Rất đáng sợ. Các nước đều không có chú ý đến tình huống ở bên Long Quốc. Khi bọn họ nhìn thấy sinh vật ở trong video đều khiếp sợ. Đây là tồn tại trong thần thoại. Thần mặt trời Apollo của Tinh Điều Quốc muốn đến những di tích của Long Quốc cũng nhận được tin tức này. Long Quốc là nơi có rất nhiều cơ duyên, nếu như bỏ qua thì chẳng phải ngu ngốc hay sao. Không chỉ là có hắn nghĩ như vậy, mà những cường giả của các quốc gia khác đều nhìn chằm chằm vào Long Quốc. Có người tiết lộ tin tức cho bọn họ biết là những cường giả bí ẩn từ tinh không kia cũng là vì muốn tìm được cơ duyên tại Long Quốc. Các người nếu như không đi thì sẽ bị người ta hốt mất. Thánh thập tự kỵ sĩ Quân Viễn Trinh, người thừa kế Yoga Khổ Hạnh Tăng, khoan đã. Đây đều là những chấn thành cấp, có thể sánh ngang với Độc Nhãn Quái. Cường giả thiên vương cấp cũng từ xa xôi ngàn dặm mà tới. Về phần quốc gia của mình, có bị tà vật tấn công khi mình bỏ đi hay không, bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. Bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ cho chính bản thân bọn họ đã. Lúc này tại ủy ban đặc biệt của thành phố Diên Hải, Độc Nhãn Quái sau khi trò chuyện cùng với Tử Lão liền nói: đích thật xác là như vậy. Dựa theo tình huống trước mắt, truyền thuyết ở Trường Bạch Sơn là thật. Người quay video kia cũng là người có tiếng tăm trên những chỉnh livestream ở nước chúng ta. Độ chân thật của hình ảnh này rất cao, không phải là giả. Ta có lẽ cũng phải đến Trường Bạch Sơn tranh đoạt, nếu không chúng ta sẽ bị dắt mũi. Không sai, hiện tại còn chưa biết đến cùng ở đó có gì. Ta đã để cho các giáo sư nghiên cứu những truyền thuyết trong thần thoại cổ đại, hy vọng sẽ tìm ra tin tức có tác dụng. Đều là những người có thể trở thành xếp trưởng của ủy ban đặc biệt, đầu óc làm sao đơn giản. Nếu như ai nói đầu óc bọn họ đơn giản thì kẻ đó mới là kẻ ngu. Độc Nhãn Quái đã sớm chuẩn bị từ lâu để cho các học giả tập trung lại nghiên cứu các truyền thuyết từ cổ đại đến giờ, không cần làm gì cả, chỉ có tập trung nghiên cứu và ăn lương rất cao. Những người từ vũ trụ tới cũng để ý đến những thứ này, tự nhiên mình không thể nào buông tha. Ngay vừa rồi trò chuyện cùng với Từ Lão gia tử liền quyết định tập trung người đến xem tình huống ở trường Bạch Sơn. Mặc dù rất có thể gặp những người thần bí từ tinh không, nhưng nếu như không đi thì ai biết sẽ phát sinh ra chuyện gì. Ngô Thắng cũng đã rời đi từ sớm. Thời điểm rời đi, nói với Độc Nhãn Quái, các người có thể đi nhưng phải chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hy sinh. Những người kia thái độ cũng sẽ không có hữu hảo như Ngô Thắng, rất có thể sẽ giết chết các người. Nhưng nếu như đi, cũng có thể đạt được cơ duyên để cho các người bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Sau đó, Ngô Thắng muốn đến những nơi xuất hiện những điều kỳ bí kia để tìm được cơ duyên. Ở đây gặp được Lâm Phàm và Trương Đại Sư, lại được trị liệu châm cứu, tăng thực lực lên rất nhiều. Đối với Ngô Thắng mà nói, đây là một cơ duyên. Bất quá, cơ duyên không phải là tùy tiện mà có. Được một lần thì cũng đâu có phải cứ có thể có lần thứ hai. Hết tập 61. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta sẽ xem ở tập sau điều gì xảy ra với tinh cầu này.